Lần cuối gọi tên em, chương 10, đãi ngộ đặc biệt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bộ đầm sang trọng cùng sự lột xác hoàn hảo từ sự biến hóa của trang điểm, cô đã trở thành một vị tiểu thư xinh đẹp trước hàng chục ánh nhìn của quan khách tại nhà hắn. Bây giờ cô có thể tự do thể hiện sự cao ngạo của bản thân mà không một ai dám phản đối. Vẫn là cái nắm tay siết chặt lúc sáng, nhưng tại sao lại khiến cho cô không khỏi rung động? Dưới bóng lưng của hắn thực sự khiến lòng cô cảm thấy vững chắc. Trong phút chốc cô chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai ấy rồi chợp mắt một lát thôi cô cũng mãn nguyện rồi. Tiểu hạ à, giọng nói ấm áp của hắn ta đã lôi cô về hiện tại. Cô mở to mắt nhìn, từ lúc nào hắn đã mặt đối mặt với cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của hắn. Tim cô đập liên hồi, như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Đôi bàn tay hắn khẽ vuốt ve đôi má đang ửng hồng của cô một. Tiểu hạ, em sao vậy? Mặt em đỏ rồi này, có phải đã bị say nắng rồi không? Trình độ diễn xuất của hắn đã đạt đến mức không xác định được đâu là thật đâu là giả. Còn tiếp, cách chương.